Vừa gặp đã yêu, độc sủng vợ bé nhỏ. Chương 25, 25, không cho phép từ chối anh lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tố Tình vừa quay người liền nhìn, thấy Diệp Trung Giác đứng đó. Mặt không, chút biểu cảm nhìn cô. Rất lâu sau anh mới nhẹ nhàng nói. Em không cần lo lắng. Anh đã giúp em xin nghỉ rồi. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãng đi làm. Nói xong anh cầm bát nước gừng từ đi đến cạnh giường, uống hết bát nước gừng đường nâu. Này đi, khuôn mặt của Mạc Tố Tình ngay lập, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 25. Khô, ối anh lần nữa, tức đỏ lên, vừa nghĩ đến anh biết cô đến. Kỳ sinh Lý Liên không tự chủ được mà xấu. Hổ, cô có hơi lúng túng. Sao anh biết em? Làm ở dâu. Bạn tốt của em lệnh Hề Giao gọi điện, N, đến. Anh nghe điện giúp e. Tiện nhờ cô ấy, giúp em xin nghỉ. Diệp Trung Giác vừa nói vừa đưa bát nước gừng cho Mạc Tố Tình. Mạc Tố Tình nhận lấy. Ngước lên nhìn. Anh, vậy cô ấy có nói tìm em có chuyện gì không? Diệp Trung Giác lắc lắc đầu. Không, có. Cô ấy nghe thấy tôi nhận điện thoại, cúp máy mà không nói lời nào. Mạc Tố Tình nín thở, một hơi uống hết bát nước gừng, cảm thấy bụng mình đã ấm hơn rồi, tốt hơn nhiều so với hôm qua. Cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Nước gừng đường nâu này là anh làm, sao? Cô có chút khó tin. Dù sao thì anh cũng là đàn ông. Giọng nói của Diệp Trung Giác có chút không tự nhiên. Ừ, hôm qua thấy em đau quá, liền tìm người hỏi. Cảm ơn A Nhi. Mạc Tố Tình cúi thấp đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Diệp Trung Giác chằm chằm nhìn cô, không nói câu gì. Rất lâu sau Mạc Tố Tình còn tưởng anh rời đi rồi. Cô không nhịn được mà ngẩng đầu. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Lên nhìn, ngay lập tức ngã vào trong ánh mắt sâu thẳm như xoáy nước của anh. Giật phút đó Mạc Tố Tình có chút lúng túng. Cô cảm thấy bản thân như đang mất phương hướng. Ánh mắt bình lặng và sâu thẳm của anh sao lại khiến tim cô đánh rơi mất mấy nhịp. Anh đừng nhìn em như vậy, em sẽ không tự nhiên. Giọng nói của Mạc Tố Tình mềm mại, nhẹ nhàng, như một chú mèo nhỏ đang bị cù lét, khiến trái tim người khác không khỏi run rẩy. Diệp Trung Giác khẽ nhướn mày, biểu cảm nhanh chóng trở lại bình thường như thể người có ánh mắt sâu thẳm mà Mạc Tố Tình vừa nhìn thấy. Căn bản không phải anh, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25, khô, ối anh lần nữa. Được rồi, đưa bát cho anh. Em hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Không đi đâu. Hết bữa sáng ở trên bàn, em đi vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn. Diệp Trung Giác nói xong, cầm lấy bát, rồi rời đi. Mạc Tố Tình ngồi trên giường, cả người có chút ngớ ngẩn. Nếu cô nhớ không nhầm, tối qua cô dường như cũng uống nước gừng đường nâu, nhưng mà cảm giác ban nãy hình như không giống hôm qua lắm. Cô cau mày, ngồi trên giường một lúc lâu mới xuống giường. Sau khi Mạc Tố Tình ăn xong bữa sáng, đi qua phòng đọc sách liền nhìn thấy Diệp Trung Giác ngồi đó phòng làm. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Việc, gương mặt anh không chút biểu cảm, có vẻ đang rất nghiêm túc và chăm chú. Cả người dường như toát ra một nét quyến rũ kỳ lạ. Mạc Tố Tình không khỏi cảm thán. Đúng là người đàn ông khi đang làm việc là đẹp nhất. Xem ra cảnh đẹp cũng khiến cô vui vẻ. Diệp Trung Giác ghi nhớ rất tốt. Ngày trước cô có chút áp lực, giờ đột nhiên lại xuất hiện một loại cảm động hoàn toàn khác, giống như tình huống tối qua. Cho dù anh đối xử tốt với cô cũng không thể từ chối được, không phải sao? Cô chớp chớp mắt, hít một hơi thật, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Sâu, cứ vậy đi, mọi chuyện cứ để nó diễn ra tự nhiên. Diệp Trung Giác vừa trả lời điện thoại của Lâm Nhiên xong liền liếc nhìn thấy Mạc Tố Tình đứng ở trước cửa phòng đọc sách. Anh chậm chậm đi về phía cô. Giọng anh trầm ấm như âm thanh phím đàn piano, nhẹ nhàng đi vào tai cô. Em hôm nay cảm thấy sao rồi? Mạc Tố Tình mỉm cười. Đã khỏe hơn nhiều rồi. Thực ra, cô căn căn môi. Anh không cần phải ở nhà. Em ở nhà một mình là được rồi. Anh không đi làm trì hoãn công việc, em sẽ cảm thấy có lỗi. Diệp Trung Giác nhíu chặt mày. Mạc, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Tổ Tình đối với anh quá khách khí rồi. Có lúc như đang đổi với người ngoài vậy. Vậy mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ gọi là gì? Người lạ ở cùng một căn nhà. Trong lòng anh thầm thở dài. Xem ra muốn cô yêu anh đúng là một chặng đường dài và gian nan. Anh cố ý chuyển hướng chủ đề. Xét theo tình hình hôm qua, từ giờ anh sẽ trực tiếp đưa đón em đi làm. Mạc Tố Tình vừa định nói gì đó liền bị anh mạnh mẽ ngắt lời. Không cho phép từ chối chuyện anh đưa đón em lần nữa. Anh nhìn sâu vào Mạc Tố Tình. Dù sao Empire Phong Vân và Tòa Soạn Phong hàng cũng tiện đường. Anh không muốn chuyện ngày hôm qua xảy ra một lần nữa. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Mạc Tố Tình vốn định từ chối, nhưng lại bị mắc ở cổ họng. Lúc lâu sau cô mới thốt ra hai từ. Được rồi, cô nghĩ một lúc, dù sao đồng nghiệp ở tòa soạn cũng biết cô đã kết hôn rồi. Ngay cả khi Diệp Trung Giác đến đưa đón cô đi làm thì cũng không thành vấn đề. Vừa hay lấp miệng một số người. Không phải sao? Vậy anh chăm chỉ làm việc. Em đi, nằm chút, có hơi khó chịu. Mạc Tố Tình cười nhẹ. Ừ, đi đi. Ánh mắt Diệp Trung Giác vẫn dõi theo. Cho đến khi cô về phòng, anh mới quay người đi vào phòng đọc sách. Chớp mắt đã hết buổi sáng. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Đến gần trưa, điện thoại Mạc Tố Tình lại reo lên lần nữa. Mạc Tố Tình vừa ngủ thiếp đi, cuối cùng lại bị tiếng chuông đánh thức hoàn toàn. Cô mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại, là Giao Giao. Mạc Tố Tình nhanh chóng nhận điện thoại. Alo, Giao Giao, cậu tìm mình có chuyện gì? Chị Đại à, cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi. Giọng của Mạc Tố Tình vẫn mang chút ngái ngủ, có chút khàn khàn. Cái gì mà cuối cùng mình cũng nhận điện thoại rồi? Chứ, hôm qua bà dì đến thiếu chút đau chết mình rồi. Sáng nay dậy muộn quá. Lệnh Hề Giao quan tâm hỏi. Cậu, không sao chứ? Mạc Tố Tình mỉm cười. Qua được, ngày đầu tiên thì cơ bản là khỏe nhiều rồi. Không đau nhiều nữa. Đúng rồi, cậu tìm mình có chuyện gì? Giọng điệu của Lệnh Hề Giao đột nhiên trở nên kỳ quái. Nghe ra dường như còn có chút tức giận, mang theo chút hơn dỗi bên trong. Cậu còn biết hỏi mình đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu nói, không phải hôm qua đã nói cậu theo dấu Quan Tử Hiên sao? Tại sao bản thảo hôm nay của cậu không có chút tin tức mới nào vậy? Mạc Tố Tình cười khan hai tiếng. Cô, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Nghĩ một lúc, nếu cô nói với Lệnh Hề Giao chuyện xảy ra hôm qua, không chừng sẽ phát sinh phiền phức không đáng có. Cho nên cô cuối cùng vẫn chọn che giấu. Mình hôm qua không gặp quan tử. Cậu nói thật sao? Không lừa mình, chứ? Giọng điệu của Lệnh Hề Giao không? Nhanh không chậm, không có chút thăng. Chậm, thật, Mạc Tố Tình mở to mắt. Đành, nói dối cô. Giọng nói của Lệnh Hề Giao có chút bực tức, mang theo tâm tư đã kỳ vọng vào Mạc Tố Tình rất nhiều và mong cô làm tốt hơn. Sao cậu có thể không gặp quan tử? Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Hiền chứ, tiêu đề ngày hôm nay chiếm phần lớn bài báo chính là quan tử hiên trong nhà vệ sinh bí mật gặp bạn gái bí ẩn. Không phải chiều qua cậu ra sân bay sao? Sao lại để Bạch Đình Nam cướp đi cơ hội? Chứt, Mạc Tố Tình như đông cứng lại. Cô, cảm thấy có chút hỗn loạn. Giao Giao, cậu đợi chút đã. Cậu Ban, nãy vừa nói cái gì? Tiêu đề tin tức giải trí. Ngày hôm nay là quan tử hiên trong nhà. Vệ sinh bí mật gặp bạn gái bí ẩn. Cậu chắc, chán. Giọng điệu của cô mang theo sự ngờ vực, không thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm qua trong nhà vệ sinh, rõ ràng chỉ có mình cô gặp quan tử hiên. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Đúng mài, Lệnh Hề Giao có chút kích động. Vì tin tức này mà cô thiếu chút nữa đã ký một thỏa thuận nhục nhã với chú mình. Cậu có biết vì tin tức này mà mình gần như đã mặt dày quỳ xuống cầu xin chú mình, cuối cùng ông ấy mới cho mình biết chút tin tức này. Mình vốn cho rằng chúng ta nắm được trong tay tin mới này là điều không phải bàn cãi. Cuối cùng lại để con nhỏ xấu xa Bạch Đình Nam đi trước một bước. Cậu nói làm thế nào để mình nuốt trôi được cục tức này? Mạc Tố Tình biết nguồn gốc mỗi tin tức của Lệnh Hề Giao gần như đều có liên quan đến người chú thần thông quảng đại của cô. Nhưng mà Bạch Đình Nam đi trước một bước, hôm qua không phải cô ta luôn ở tòa soạn sao? Cậu chắc chắn là Bạch Đình Nam. Sao? Hôm qua cô ta căn bản không hề ra ngoài khai thác tin. Có thể không phải sao? Lệnh Hề Giao khó chịu nói. Giờ người trong tòa soạn đều tâng bốc cô ta lên tận trời xanh rồi. Cái gì mà cô ta không bước chân ra khỏi nhà cũng có thể nắm bắt tin tức lớn trong ngành giải trí. Quan hệ rộng thật đấy. Cái gì cũng biết. Cậu biết không, sáng nay nhìn bộ dạng đắc ý của cô ta, mình thiếu chút ghê tởm chết rồi. Mạc Tố Tình một tay giữ điện thoại, một tay mở máy tính bảng. Giao Giao, cậu chờ chút, mình xem tin. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Tức giải trí hôm nay đã. Ừ, cậu xem đỉa. Lệnh Hề Giao không chút sức lực mím mím môi. Mạc Tố Tình vừa mở trang giải trí, một loạt tin tức hiện lên trước mắt cô, đều là về việc quan tử hiên trong nhà vệ sinh bí mật gặp gỡ bạn gái. Cảm thấy vô cùng mờ ám, Mạc Tố Tình nhanh chóng tìm thấy trang báo của tòa soạn Phong Hàng, lập tức nhìn thấy bức ảnh quan tử hiên và người bạn gái bí ẩn đó. Người đầu tiên gửi bài đi là Bạch Đình Nam của tòa soạn Phong Hàng. Nhìn thấy bức ảnh đó, Mạc Tố Tình sững cả người. Đây không phải bức ảnh cô chụp giữ vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Trong điện thoại sao? Sao lại bị Bạch Đình Nam lấy được? Tố Tình, nhìn thấy rồi chứ? Sao không? Nói gì thế? Lệnh Hề Giao lên tiếng hỏi. Một lúc lâu sau Mạc Tố Tình mới hoàn hồn. Cô ngây ngẩn trả lời. Ừ, thấy rồi. Giây phút này tâm trạng của cô đúng là có chút khóc không thành tiếng. Có khi trong lòng quan tử hiên đang mang chửi tổ tông tám đời nhà cô ý chứ. Nhưng mà, thật sự không phải cô. Mạc Tố Tình không biết nên khóc hay cười. Không biết làm thế nào để giải thích chuyện này với lệnh Hề Giao nữa. Cô bình tĩnh lại, nghĩ thông suốt rồi. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Mới chậm rãi mở lời. Nói ra tất cả những chuyện xảy ra chiều qua. Câu chuyện đại loại là như vậy. Mình đã đồng ý với Qua Tử Hiên sẽ không phát ra tin tức này. Lại còn lừa anh ta mình là khách du lịch. Anh ấy còn đưa áo khoác cho mình. Mình thật lòng không biết chuyện sẽ đến nước này. Nếu sớm biết thế, này, mình sớm đã tự viết tin tức hôm qua. Rồi, mình còn chịu đau cả buổi chiều để viết cái bản thảo ngu ngốc đó. Lệnh Hề Giao nghe xong, trầm mặc, một lúc mới lên tiếng. Ý cậu là, bức ảnh Bạch Đình Nam gửi đến là trong điện thoại của cậu. Hơn nữa hôm qua cậu ta chỉ ở trong tòa soạn. Cậu cũng không biết tại sao cô ta có được bức ảnh của cậu. Cô nghĩ một lúc, tiếp tục nói. Cậu nói, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Có khi nào cô ta cài đặt trong điện thoại cậu thứ gì đó như kiểu hệ thống theo dõi. Có thể ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, cũng có thể theo dõi điện thoại cậu. Nếu không phải, thì làm sao cô ta có thể lấy được ảnh của cậu? Lệnh Hề Giao nhíu mày. Quá nhiều điều không thể giải thích được. Mạc Tố Tình nghĩ một lúc. Có lẽ là không, mình và cô ta bình thường chạm chán không nhiều. Cô ta căn bản không có cơ hội động đến điện thoại của mình. Đúng là chuyện này mà nói ra chắc chắn ai tín dược. Cao đi si mình nọ ký. Xem, dường như mình đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong đầu Mạc Tố Tình nhớ lại một lượt những chuyện đã xảy ra vào chiều. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 25. Khô, ối anh lần nữa. Qua, Lệnh Hề Giao sốt ruột hỏi. Cậu biết được chuyện gì rồi? Nhanh nói cho mình biết. Mình sốt ruột muốn chết. Vốn là tin tức thuộc về chúng gia, đột nhiên bị kẻ tiện nhân lấy mất. Đúng là tức chết mình rồi. Để mình biết được cô ta làm sao trộm được, mình chắc chắn sẽ chặt tay cô ta. Cách chương.